Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 776, chương 777, Dao Động Quân Tâm. Chương 777, Dao Động Quân Tâm. Đàn chủ, Phi Hổ Đường động thủ. Phi Hổ Đường bốn đại hổ vệ bên trong Hắc Hổ vệ từ trên xuống dưới gần 200 người. Đã bao vây chúng ta phân đàn linh tinh khu vực phòng thủ. Tình hình cực kỳ nguy hiểm. Phó đàn chủ La Sơn Hàn kinh hô lên. Diệp Chân khẽ trao mày. Vừa mới đến nhận chức, Phi Hổ Đường liền phát động công kích. Đây là trùng hợp còn là chủ mưu. Trước đây Phi Hổ Đường có hay không đối với chúng ta phân đàn phát động qua công kích? Diệp Chân nhíu mày hỏi. La Hàn Sơn nhưng không có trả lời Diệp Chân vấn đề. Ngược lại thúc giục nói. Diệp đàn chủ, linh tinh khu vực phòng thủ mặc dù là chúng ta phân đàn một cái nhỏ nhất khu vực phòng thủ, nhưng cũng là trọng yếu nhất một cái khu vực phòng thủ. Thế nhưng là phòng thủ võ giả số lượng cũng không nhiều. Chỉ có 15 tên chú mạch cảnh võ giả, 30 tên hồn hải cảnh võ giả. Mặc dù nói mượn nhờ trận pháp địa lợi có thể đứng vững một đoạn thời gian, nhưng tuyệt đối không chống được quá lâu. Bây giờ Phi Hổ Đường quy mô đột kích, chúng ta nhất định phải lập tức làm ra quyết đoán. La Hàn Sơn cường điệu nói. La Hàn Sơn nói tới khu vực phòng thủ phân chia, Diệp Chân là biết đến. Đây cũng là trước mắt Nhật Nguyệt Thần Giáo Xích Hỏa phân đàn gặp phải lớn nhất nan đề. Tại chiếm đoạt Vạn Tinh Lâu tại Xích Hỏa Võ Thành ba thành địa bàn về sau, Xích Hỏa phân đàn phòng thủ địa vực Hối Hà mở rộng. Trước đây Đồ Đức dựa theo vị trí địa lý, chiến lược tính bỏ mấy cái phi thường lâm tán khoáng mạch, đem Xích Hỏa phân đàn khu vực phòng thủ phân chia thành ba mảng lớn. Theo thứ tự là Đông Bộ khoáng mạch khu vực phòng thủ, Nam Bộ khoáng mạch khu vực phòng thủ, còn có Bắc Bộ linh tinh khu vực phòng thủ. Trong đó Đông Bộ khoáng mạch khu vực phòng thủ cùng Nam Bộ khoáng mạch khu vực phòng thủ phạm vi các ước khoảng 500 dặm, chính là phân đàn bố phòng trọng điểm, phân đàn 5 thành nhân mã, toàn bộ bố phòng tại cái này hai cái khu vực phòng thủ bên trong. Trong đó Bắc Bộ linh tinh khu vực phòng thủ, phòng vệ khu vực chỉ có chừng 100 dặm, nhưng là cái này trong vòng 100 dặm liền có ba đầu xâm nhập lòng đất linh tinh khoáng mạch, hai đầu một đầu hạ phẩm linh tinh mạch cùng hai đầu trung phẩm linh tinh khoáng mạch. Mà lại cái này ba đầu linh tinh khoáng mạch đều có vừa đến mấy cái khác nhau xen lẫn khoáng mạch. Trong đó mấy đầu còn là cực kỳ chân quý thuộc tính linh tinh xen lẫn khoáng mạch. Dựa theo Đồ Đức cho Diệp Chân trong ngọc giản tư liệu, nơi này thuộc tính linh tinh xen lẫn khoáng mạch một năm sản xuất thuộc tính linh tinh số lượng, đem chiếm được Nhật Nguyệt Thần Giáo một năm lấy được thuộc tính linh tinh tổng số mục đích 6 thành trở lên, địa vị phi thường trọng yếu. Cho nên Đồ Đức bố trí ở chỗ này không ít lực lượng phòng thủ, 15 tên chú mạch cảnh võ giả, mà Đông Nam hai cái khoáng mạch khu vực phòng thủ bố phòng chú mạch võ giả. Mỗi cái khu cũng bất quá 20 tên chú mạch cảnh võ giả mà thôi. Cái này ba cái khu vực phòng thủ bố phòng lực lượng liền tiêu hao hết Xích Hỏa phân đàn 7 thành lực lượng. Còn lại 3 phần sức mạnh ước chừng 20 vị chú mạch cảnh võ giả, gần 100 vị hồn hải cảnh võ giả, thì làm lực cơ động lượng tùy thời trợ giúp các lớn khu vực phòng thủ. Nguyên bản hình đường trưởng lão Đồ Đức vì thời điểm ra đi, hắn dẫn đầu cái kia hơn 30 vị hình đường chấp pháp, toàn bộ đều là chú mạch cảnh võ giả, là một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại, có thể trấn nhiếp thế lực khắp nơi. Bây giờ bọn hắn vừa đi, Diệp Chân mang tới, tính cả Tả Hùng, Vu Thiên Lâu còn có Đồ Đức lưu lại 2 tên hình đường chấp pháp, tổng cộng cũng bất quá là 14 người chú mạch cảnh võ giả. Lực lượng phòng thủ lập tức liền giảm bớt một nửa còn có dư. Diệp Chân đoán chừng đây cũng là Đồ Đức vừa đi Phi Hổ Đường liền giết đến tận cửa chân chính nguyên nhân. Bất quá, Biết thì biết, Diệp Chân sắc mặt lại là đột ngột âm trầm xuống dưới. Cái này là Hàn Sơn hiển nhiên đem bị xuống chức cảm xúc mang theo tới. Hoặc là nói còn không có hiểu rõ hiện tại tình huống. Trực tiếp thay Diệp Chân làm lên chủ. La đàn chủ, trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Phi hổ đường trước đây có hay không phát động qua công kích? Còn có, phi hổ đường vây công linh tinh khu vực phòng thủ hắc hổ vệ có bao nhiêu chú mạch cảnh võ giả? Diệp Chân cố nén bất mãn hỏi, tại các thế lực lớn trong chiến đấu, chú mạch cảnh võ giả là cường đại nhất vũ lực, cho nên số lượng bao nhiêu rất mấu chốt. Lúc này mọi người đã đáp xuống phân đàn bên trong, thủ vệ phân đàn các cấp đầu mục võ giả đều tiến lên đón. Mà La Sơ Hàn bị Diệp Chân dạng này trước mọi người dùng gần như tại giáo huấn giọng điệu hỏi. Tham, một gương mặt mo, đột ngột đỏ bừng lên, ngực kịch liệt chập trùng một cái. La Sơn Hàn mới chậm rãi ôm quyền đáp. Đàn chủ, lúc trước đó, phi hổ đường đánh nghi binh qua một lần, bị đồ trưởng lão đánh lùi. Phi hổ đường bốn đại hổ vệ bên trong, mỗi một vệ đều duy trì 30 vị tả hữu chú mạch cảnh võ giả. Nhưng là, phi hổ đường bốn đại hổ vệ sở dĩ nổi danh, chủ yếu là bọn hắn bốn đại hổ vệ bên trong tất cả chú mạch cảnh võ giả đều cho phối hữu một đầu hổ loại yêu thú, giống hắc hổ vệ, phân phối liền là thiên giai hạ phẩm hắc yểm u ảnh hổ. Cái này hắc yểm u ảnh hổ tốc độ trời sinh cực nhanh, chạy vội như hắc phong lóe lên, mà lại lực lớn vô cùng, không phải chú mạch cảnh võ giả không thể đối phó. Ý của ngươi là nói, vây công linh tinh khoáng mạch khu vực phòng thủ hắc hổ vệ bên trong, tương đương với có vượt qua 60 người chú mạch cảnh võ giả. Diệp Chân hỏi, không sai, cái này căn bản không phải chúng ta trước mắt có thể ứng đối. Mà lại, ta hoài nghi phi hổ đường còn có chuẩn bị ở sau. Nói không chừng bạch hổ vệ, phi hổ vệ cũng sẽ xuất thủ. Ta đề nghị, từ bỏ một mảnh khu vực phòng thủ, áp xúc khu vực phòng thủ, tập trung lực lượng. La Sơn Hàn nhẹ gật đầu, áp xúc khu vực phòng thủ. Diệp Chân từ chối cho ý kiến nghi ngờ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía những người khác. Các ngươi nói, hắc hổ vệ lần này công kích, có phải hay không là một lần dò xét đâu? La Sơn Hàn sắc mặt đột ngột biến đổi, ánh mắt trở nên có chút âm trầm. Diệp đàn chủ, hắc hổ vệ có phải hay không là thăm dò không cách nào xác nhận? Nhưng có một việc có thể khẳng định, một khi chúng ta lần này ứng đối hắc hổ vệ thủ đoạn bên trên có bất luận cái gì mềm yếu, như vậy tiếp xuống phi hổ đường khả năng liền sẽ đối với chúng ta phát động toàn diện tiến công. Mà không chỉ là hắc hổ vệ công kích, tả hùng thanh âm vang lên, Vu Thiên Lâu cũng vội vàng mở lời. Không sai, cho nên, chúng ta lần này nhất định phải tập trung ưu thế lực lượng, đem hắc hổ vệ đánh đau, đánh sợ, trong thời gian ngắn, phi hổ đường khả năng liền có chỗ kiêng kỵ mà toàn diện công kích chúng ta, để cho chúng ta thắng được thời gian quý giá. Nghe vậy, Diệp Chân điểm một chút đầu, hai người này phân tích còn là rất không tệ, cùng hắn suy nghĩ không sai biệt lắm. Diệp Chân thế nhưng là chỉ huy qua hắc long vực Đông Trinh đại chiến, từng có hơn 2 năm thời gian chỉ huy mấy chục vạn đại quân kinh nghiệm. Điểm ấy chiến trận, căn bản liền không để vào mắt. Vừa rồi lên tiếng hỏi thăm, chẳng qua là Diệp Chân năm đó làm chủ trinh thống soái lúc một cái thói quen mà thôi. Để thuộc hạ trần thuật, có thể rất tốt bổ sung. Diệp Chân ánh mắt đột ngột run lên, liền có quyết đoán, đã như vậy, vậy chúng ta nên tập trung phân đàn tinh nhuệ lực lượng, cho phi hổ đường hắc hổ vệ đón đầu một kích. La đàn chủ, tập hợp nhân mã, Diệp đàn chủ, trợ giúp linh tinh khu vực phòng thủ chuyện này, sợ là chỉ có thể ngươi tự mình dẫn đội đi đến. Phân đàn bên này, phái không ra bao nhiêu người. Không đợi Diệp Chân hạ đạt xong mệnh lệnh, La Sơn Hàn vẫn lạnh lùng trở về Diệp Chân một câu. Lời vừa nói ra, Diệp Chân lửa giận lập tức xoạt xoạt xoạt bay thẳng cái ót. Lúc trước luân phiên vô lễ, Diệp Chân căn bản không có so đo qua, nhưng là lúc này câu nói này, rõ ràng là không để ý đại cục tại kéo lui lại. Diệp Chân làm sao có thể không giận? Vì cái gì? Diệp Chân cơ hồ là trợn lên giận dữ nhìn lấy La Sơn Hàn nghiêm nghị chất vấn lên. Phân đàn các huynh đệ, tối hôm qua vừa mới chặn lại Trường Sinh giáo cùng Thiên La môn liên thủ vây công. Người người mang thương từng cái hao tổn nghiêm trọng, lúc này coi như cưỡng ép xuất chiến, cũng bất quá là chịu chết mà thôi. Một bên nói, La Sơn Hàn một bên hướng về phía chỉ phân đàn bên trong các nơi ngồi xếp bằng võ giả. Có cá biệt võ giả, thậm chí ứng thanh hợp thời kêu thảm duỗi lánh. Diệp Chân thần sắc đột ngột biến lạnh, tại hắn kiếm tâm thông minh cảm ứng phía dưới. Những người này tình huống, hắn toàn bộ rõ ràng trong lòng, những ngưỡng người này thật bị thương, thật sự có chỗ hao tổn, nhưng tuyệt đối không giống La Sơn Hàn nói tới cưỡng ép xuất chiến liền là chịu chết. Những người này phần lớn người, ít nhất có lấy 7-8 phần chiến lực, mà lại, Diệp Chân khiến cái này người xuất mã ý tứ, càng nhiều hơn chính là lớn mạch uy danh, uy hiếp. Triệu tập nhân thủ đi, ta ít nhất phải từ phân đàn nơi này mang 15 tên chú mạch cảnh võ giả, 50 tên trở lên hồn hải cảnh võ giả đi qua. Diệp Chân hết sức dùng nhẹ nhàng ngữ khí giao đi một tiếng. La Sơn Hàn cũng không biết phạm vào cái gì gân, cổ vạn một cái liền quát lên, đã đàn chủ cho rằng hắc hổ vệ là thăm dò, như vậy đàn chủ mang theo ngươi mang tới những người này. Liền có thể giải quyết a, chỗ nào cần dùng tới chúng ta? Một bên gầm thét, ủy khuất liền nổi lên La Sơn Hàn trong lòng. Cái này 9 ngày đến, hắn xuất sinh nhập tử, lớn nhỏ bị thương 130 dư lần, toàn thân trên dưới, cơ hồ đều thương đến đây. Tự nhận là công uy hách hách, nhưng không nghĩ tới, vào đầu nghênh đón liền là xuống chức mệnh lệnh. Cái này khiến trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một cỗ tà hỏa. Tại lúc này Diệp Chân trước mặt liền bạo phát ra. Diệp Chân sắc mặt đột ngột biến đến tái nhợt. La đàn chủ, đây là mệnh lệnh, lập tức chấp hành. Ngươi đây là loạn mệnh, vượt qua 60 vị chú mạch cảnh võ giả a. Ngươi đây là tại mang bọn ta đi chịu chết. Để La Mỗ đưa các huynh đệ chịu chết. Ta làm không được. Lời vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người sắc mặt từng cái kịch biến. Diệp Chân lửa giận đột ngột liền bạo phát đi ra. Hỗn trướng, người cũng dám dao động quân tâm. Người tới a, cầm xuống. Diệp Chân một tiếng quát lớn phát ra khí thế. Đem La Sơn Hàn giật mình kêu lên. Lùi ra phía sau 2 bước sát na. Liền nhe răng cười. Tại địa bàn của ta. Nghĩ xử trí ta, nằm mơ, ngươi nếu là bởi vì xử trí ta mà dẫn tới xích hỏa phân đàn đại loạn thậm chí ném đi nơi này địa bàn. Tất cả đều là ngươi làm hại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.